đều là lỗi của ngươi. Chương 1, góc truyện audio.com. Triển Chiêu gặp phải một vấn đề nan giải. Một nan đề khiến cho y buồn phiền mất 3 ngày 3 đêm mà vẫn không tìm ra được biện pháp giải quyết, hay là vì một số nguyên nhân đặc thù mà không cách nào tìm người để trao đổi được. Cho nên khi Bạch Ngọc Đường mang theo một vỏ nữ nhi hồng tốt nhất đến tìm y lần thứ 101 thì rốt cuộc y mượn chút men say mà nói ra nan đề không hề nhỏ. Chút nào ấy với kẻ một năm trước là tử địch mà bây giờ là bạn thân chí cốt của y, ngươi nói cái gì? Mỹ Tửu trong miệng xém chút nữa phun sạch ra ngoài. Bạch Ngọc Đường quả thực không thể tin nổi mình vừa nghe thấy cái gì. Tai của ngươi không có vấn đề. Gương mặt màu lúa mạch nhàn nhạt của Triển Chiêu đỏ ửng lên không thể xem nhẹ. Chuyện như vậy ta cũng không muốn nhắc lại lần thứ hai. Ngươi là nói Bạch Ngọc Đường không nhịn được xác nhận lại một lần. Ngươi sống lớn bằng này cũng đã 23 rồi. Vậy mà chưa từng làm chuyện đó. Đỏ ửng lan rộng tới tận mang tai. Thậm chí ngay cả chuyện đó, làm thế nào cũng không biết mà tới hỏi ta. Chấm, lần này ngay cả cậu cũng bén lửa. Có điều đôi mắt vẫn hung dữ nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường. Giống như một con mèo đang nhìn chằm chằm con chuột. Một khi đối phương có cử động gì thì sẽ vồ ngay tới. Cái gọi là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Bạch đại thiếu của chúng ta rất thông minh, đem câu ngươi cũng quá ngây thơ đó. Sắp thốt ra mà nuốt vào bụng, tuy không sợ đánh nhau với y, có lúc còn nhịn không được ngứa tay đập phá đánh lộn với y, nhưng cái vẻ ngượng ngùng trăm năm khó gặp của tiểu miêu nhi này. Thực sự là quá, mê người, cứ ngắm cho đã rồi hẵng nói tiếp, nhưng mà đằng này Triển Chiêu có chút ngồi không nổi, chuyện vứt hết mặt mũi của nam nhân như vậy. Nhất thời kích động nói ra đã đủ xấu hổ lắm rồi. Ấy thế mà con chuột chết lại chỉ cười híp mắt nhìn mình chòng chọc. Nếu như hắn dám cười nhạo mình hung ác chớp chớp đôi mắt mèo. Khiêu khích ăn miếng trả miếng chừng ngược lại. Tiểu miêu nhi tức rồi. Bạch Ngọc Đường thu lại ánh mắt của mình một chút. Vội vàng lảng sang chuyện khác. Sao đột nhiên ngươi lại nhắc đến chuyện này? Xảy ra chuyện gì? Lòng thầm bỏ thêm một câu, tuổi dậy thì của ngươi đến cũng muộn quá đi, hồi đó có cái từ tuổi dậy thì này sao? B vẫn là đổi thành tuổi tư xuân tốt hơn. Em, Triển Chiêu cười khổ, còn không phải tại tứ đại kim cương kia, lại nói hôm đó là một ngày cuối thu tiết trời khoan khoái dễ chịu. Nha môn hiếm khi có dịp được thanh nhàn. Triển Chiêu leo lên một cái cây xanh tươi nhất trong phủ Khai Phong tính đánh một giấc thật ngon. Em nghĩ em là mèo thật hả? Nhưng vừa hay lại trông thấy tứ đại kim cương đến dưới gốc cây hóng gió. Còn có vẻ như đang bàn luận cái gì? Lòng hiếu kỳ nhất thời trỗi dậy. Không nhịn được trốn trên cây lén nhìn xuống xem. Tứ đại kim cương của phủ Khai Phong. Tên là Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ. Bốn người tình như huynh đệ. Thường ngày ăn cùng bàn ngủ cùng giường, ngay cả đi nhà cầu cũng kéo bè kéo lũ mà đi. Hãn cái này hơi cường điệu quá, GT, cách chương.